Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 38, L'Oreal và Toulon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đường giữa, L'Oreal gặp Toulon. L'Oreal tuy rất mạnh, nhưng Toulon lại mạnh ngang ngửa cô. Cô nói, ta không ngờ nhà ngươi lại mạnh đến như vậy. Ha ha ha, cô cũng mạnh ngang ngửa ta đấy thôi. Trận chiến này chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng chiến đấu. Thế là cả hai bắt đầu tấn công. Toulon dùng lôi động áp sát cô. Sau đó dùng lôi quang tấn công. Nhưng L'Oreal đã nhanh chóng né được và dùng chiêu con đường sám hối. Toulon dính chiêu nhưng hắn vẫn còn đứng được. Hắn nói, ái chà nhà ngươi né chiêu cũng hay chứ nhỉ. Nhưng để xem đòn này ngươi né được không. Nói rồi, hắn tạo ra một con chim điện tấn công cô. Cô cố gắng né. Nhưng chiêu này không thể nào né được. Cô trúng đòn và bị điện giật. Hắn nói, bây giờ ta sẽ tấn công luôn. Nói xong, hắn tung lôi quang một lần nữa. L'Oreal cố gắng phẩy cánh lên để né. Nhưng, sao thế này? Sau khi trúng chiêu lôi điểu của Toulon, cánh của cô không thể điều khiển được. Thế là cô hứng chịu nguyên đòn sát thương của hắn. L'Oreal nói, cái gì đây? Tại sao? Cánh của mình không thể điều khiển được. Ha ha ha, đòn lôi điểu của ta có thể khiến cho mọi thứ đều bị tích điện. Nhưng nếu đó là vật sống thì khiến nó bị điện giật và không điều khiển được. Ha ha ha. Bây giờ để ta xem nhà ngươi làm được gì khi không thể né chiêu được. Thế là Toulon tung lôi điện. L'Oreal không thể né được đòn nào và ăn liên tiếp 5 lần. Toulon nói to. Chấm. Ha ha ha. Bây giờ xem khả năng của ta đây. Thế là một vòng tròn điện được tạo ra quanh người hắn. Hắn nói tiếp, bây giờ ta sẽ tấn công. Thế là 5 luồng điện được tạo ra. Cả 5 đều trúng L'Oreal. Hắn nói tiếp, nhà ngươi đã trúng hết 5 đòn thì coi như sát thương của nhà ngươi sẽ giảm tới 20. Để xem ngươi hạ ta bằng cách nào. Nhà ngươi cũng hay lắm. Để xem ngươi làm gì được ta. Chấm. Nói rồi, L'Oreal tung chiêu con đường sám hối liên tục. Tên Toulon nói, ha ha, sát thương của nhà ngươi thật là thấp ha ha ha. Hắn cứ để L'Oreal tấn công chúng cô. Hắn lại nói tiếp, người tấn công ta chỉ tổ gãi ngứa cho ta thôi ha ha. Chợt L'Oreal cười, hắn ta ngạc nhiên, hỏi, người cười cái gì? Người còn quá non nớt để coi thường ta. Người nên biết, ta cũng có nội tại giống ngươi. Nếu ngươi trúng đòn của ta 4 lần, thì nhà ngươi sẽ bị giảm tốc độ chạy lên đến 90, đồng thời ta sẽ được hồi phục. Đặc biệt, nó còn có thể gây sát thương trên diện rộng. Chết tiệt, mình không chạy được. L'Oreal nói to, chấm, ta sẽ đánh bại nhà ngươi. Nói xong, L'Oreal tạo ra một pháp trận. Cô liền tạo ra chiêu con đường phán xét và trúng Toulon. Hắn nói, nhưng mà ngươi không thể tấn công ta nhiều đến mức đó đâu. Ngươi nghĩ vậy sao? Cái gì? Ý ngươi là sao? Trong pháp trận này, chiêu con đường phán xét sẽ được giảm thời gian hồi chiêu mạnh. Và ta có thể né một cách dễ dàng. Toulon không thể đỡ nổi đòn này. Thế là Toulon bị đánh bại. Trụ ngoài đường giữa bị phá. Đường dưới, Gildua đang phải chống chọi với Timmy và Joker. Ông phải ôm trụ mà đánh. Gildua sắp bị hạ thì. Ngộ không tàng hình từ đâu ra vọng một phát. Dùng gậy như ý làm choáng cả hai. Thế là Joker và Timmy đều bị hạ. Gildua đánh vào lưng ngộ không. Hỏi. Ông đi đâu vậy? Tôi đi vô rừng farm lấy trang bị để ganh chứ làm gì? Thôi đi ăn trụ đi ông. Gildua nói. Thế là cả hai phá được cái trụ đường dưới. Đường trên. Với sự xuất sắc của Triệu Vân cũng như sự yểm trợ của Lindis, họ nhanh chóng đánh bại Ryoma và Omen nhanh chóng bị đánh bại. Cuối cùng, cả 5 người phe địch đều bị đánh bại. Họ đã đầu hàng và nhanh chân chạy thoát. Mọi người trở về lâu đài khởi nguyên trừ Triệu Vân và L'Oreal. Bọn họ đi cứu Illumia. Căn cứ của Oramei nằm ở thượng nguồn một con sông. Nơi đây nước chảy rất xiết. Không có cách nào lên được. L'Oreal quyết định bay lên. Cõng Triệu Vân trên lưng. Lúc này, Illumia đã hết sức chịu đựng. Cũng may, Hai người họ vào kịp cứu cô về. Nếu không chắc cô sẽ gục tại đó và không còn cách nào để đứng nổi. Trở về lâu đài, mọi người tổ chức tiệc ăn mừng thắng trận. Ai ai cũng vui vẻ trừ Nguyên Đám bị phạt vì tội nhìn trộm. Nhưng trừ Ngộ Không, ông ta đã được tha và được đi vào tiệc. Chúng tôi ở trong phòng, thằng nào cũng than chán. Chợt một người đeo khẩu trang che kín mặt xuất hiện. Tôi hỏi, hả, thằng nào đây? Mày không nhận ra tao à? Không, mày che kín mặt sao tao biết? Thế là cậu ta cởi cái khẩu trang ra. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Hỏi, ủa Hiếu, ông vô đây bằng đường nào vậy? Tao cũng chả biết nữa. Quay lại 5 phút trước. Ha ha, đánh Violet quả rất tuyệt. Không thằng nào hơn tao đâu ha ha ha. Thằng Hiếu vừa chơi liên quân vừa nói. Đột nhiên, thằng Cricknack bay từ trong bụi ra. Cho Violet lên bảng. Thằng Hiếu nói to. Chấm, thằng Cricknack kia, tao gờ yêu ta ết mày. Đột nhiên, một cái hố đen xuất hiện cuốn thằng Hiếu với cái điện thoại đến đây. Hiện tại, tao bị vậy đó. Còn mày, quay lại quá khứ, tôi đang ngồi suy nghĩ ý tưởng. Đột nhiên tôi nhìn thấy trên máy xuất hiện dòng chữ. Liên quân, thế giới Aetherner. Tôi thắc mắc, hỏi, cái quái gì đây? Đột nhiên, tôi cũng bị một hố đen cuốn chung với điện thoại tới đây. Hiện tại, chuyện là vậy đó. Vãi cả thế giới. Thế đây là đâu? Lâu đài khởi nguyên. Cricknack nói, cách chương.